Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 806, chân tàng phim hoạt hình. 2. Nói, Hàn Kinh Niên liền đem máy tính kéo về đến trước mặt mình. Đối mặt trong máy vi tính phát ra những cái kia mập mờ tiếng vang. Thần sắc cực kỳ bình ổn điểm bàn phím. Gõ mấy lần, sau đó trong máy vi tính thanh âm im bặt mà dừng. Lâm Trần trở về từ cõi chết. Vỗ nhỏ ngực, cảm ơn đái đức đối Hàn Kinh Niên nói rất nhiều lần, tạ ơn. Sau đó hỏi một câu mình rất là buồn bực vấn đề. Hàn đại ca, nhà ta tiểu khả ái đến tột cùng là thế nào? Hàn Kinh Niên dường như đang suy nghĩ cái gì xử trí từ. Qua vài giây đồng hồ, mới uyển chuyển lên tiếng nói. Có thể là ngươi bảo tồn những cái kia ngươi cái gọi là phim hoạt hình lúc. Lây dính virus, hắn phim hoạt hình đều là quan phương con đường bảo tồn. Làm sao lại có virus? Lâm Trần vừa định hỏi Hàn Kinh Niên, liền thấy Hạ Vãn An hướng về phía mình đưa tới một đạo, không nghĩ tới ngươi là như vậy Lâm Trần. Ánh mắt, lời đến khóe miệng Lâm Trần, chợt ý thức tới Hàn Kinh Niên ý tứ trong lời nói. Đây là tại nói hắn Hạ không thích hợp thiếu nhi phiến thời điểm. Máy vi tính dính virus sao? Nhưng hắn căn bản không có xuống những cái kia không thích hợp thiếu nhi phiến tử a. Lâm Trần vô ý thức mở miệng giải thích. Không phải, ta thật bảo tồn chính là phim hoạt hình. Không phải cái gì cái gọi là phim hoạt hình. Hạ Vãn An một bộ, ngươi không cần phải nói. Ta biết tất cả mọi chuyện, biểu lộ. Vâng vâng vâng, không phải cái gọi là phim hoạt hình. Là trưởng thành phim hoạt hình. Lâm Trần mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hạ Vãn An dùng một bộ rất vi diệu biểu lộ. Lại một lần cường điệu lên tiếng. Vẫn là 5 năm trưởng thành phim hoạt hình. Lâm Trần nhịn không được trách móc một tiếng. Ta hướng giới tính rất bình thường. Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên. Bởi vì Lâm Trần âm điệu quá cao. Người chung quanh lần nữa quay đầu hướng về phía hắn xem ra. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Lâm Trần, ngoặc kép chấm, 10 giây sau, Lâm Trần ôm hắn tiểu khả ái, đoạt môn trốn, nhìn xem Lâm Trần chạy trối chết thân ảnh, Hạ Vãn An nhịn không được cười hắc hắc, sau đó liền bưng lên trước mặt nước trái cây, đưa tới bên miệng, nghe thấy nàng tiếng cười Hàn Kinh Niên, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Sau đó dùng hững hờ ngữ khí, nhẹ nhàng ra tiếng, Hạ tiểu thư, nghe qua dạng này một cái từ sao? Hạ Vãn An ngậm lấy nước trái cây, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Vật họp theo loài, Hạ Vãn An một bên không hiểu hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt. Một bên tiếp tục nuốt nước trái cây, Hạ tiểu thư cùng Hạ tiểu thư bằng hữu. Đều thích tại ban ngày ban mặt trong quán cà phê nhìn cái gọi là phim hoạt hình. Cái này kêu là vật họp theo loài. Chính uống vào nước trái cây Hạ Vãn An. Nghe đến đó, vội vàng không kịp chuẩn bị bị sặc. Hạ Vãn An mãnh liệt ho khan một hồi lâu. Sau đó mới miễn cưỡng thuận đến đây khí. Hàn Tổng, ngài thật là biết nói đùa. Đánh chết nàng cũng không thể thừa nhận mình vừa mới ở nơi công cộng. Nhìn qua cái gì không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Thật sao? Không biết có phải hay không là Hạ Vãn An ảo giác. Nàng luôn cảm thấy Hàn Kinh Niên đang nói ra câu nói này lúc. Đáy mắt có một vòng hàn ý chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh, nam nhân thần sắc liền khôi phục nhất quán đạm mạc xa cách. Hạ Vãn An vùng vẫy trong một giây lát, chỉ coi là mình lắc thần, bị hoa mắt vì che giấu sự chột dạ của mình. Hạ Vãn An bưng lên nước trái cây, một bên, đúng vậy a, gật đầu. Một bên lại uống một ngụm nước trái cây, chỉ là nước trái cây vừa bị Hạ Vãn An nuốt vào miệng bên trong. Hàn Kinh Niên chợt tiến tới Hạ Vãn An bên tai. Hạ tiểu thư. Có phải là chỉ có ta tự mình đem vừa mới Hạ tiểu thư nhìn qua hình tượng